Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ban thưởng, không sai, đối mặt Emilia nghi vấn, Loki sảng khoái thừa nhận, đồng thời nói ra, cái kia tên lùn không riêng gì hiện tại không có thành lập quyến tộc, tương lai cũng không sẽ trở thành lập quyến tộc, không thể nào, người cũng nhìn qua. Hẳn là biết nàng tương lai sẽ bị Bell gặp nhau. Ha ha, làm sao có thể a? Loki nghe được Emilia nhắc lên Bell. Sắc mặt lúc này sụp đổ. Ta làm sao lại để cái kia con thỏ cùng nàng gặp nhau a? Emilia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta nhớ được Hestia giống như không có đoạt bạn trai ngươi đi. Hai người các ngươi đến tột cùng là cái gì thù cái gì oán. Thậm chí ngay cả nàng hy vọng duy nhất cũng phải tước đoạt. Cái này cũng quá tàn nhẫn. Nếu như Hestia không có cùng Bell gặp nhau, quyến tộc thành lập đoán chừng sẽ xa xa khó vời a. Trời biết kế tiếp Bell có thể hay không xuất hiện. Loki khoát tay áo nói ra. Ta đối cái nào tên lùn kỳ thật cũng không có lớn như vậy ý kiến. Bất quá cái kia con thỏ phải chết a. Loki sắc mặt càng phát ra sụp đổ. Sát khí không còn che giấu phóng xuất ra. May mắn là, cỗ này sát khí cũng không phải là hướng về phía người ở chỗ này đi. Cho nên đại gia chẳng qua là cảm thấy đầu không còn. Tứ chi run rẩy, ngực phảng phất bị một cỗ vô hình đại tảng đá ngăn chặn. Không thể thở nổi, trừ cái đó ra, hết thảy bình thường. Cái quỷ a, thu lại một chút a. Loki, Emilia vội vàng nhắc nhở cái này sắp mất khống chế thần linh. Loki rất nhanh liền thu liễm sát khí của mình, chém đinh chặt sắt nói ra, nói tóm lại, con thỏ phải chết, như vậy không tốt đâu, kia thế nhưng là rớt cháu trai a, Emilia nói, đúng vậy, sai nam nhân vật chính Bell Greno ra ra, chính là rớt, bất quá là nghĩa tôn mà thôi, ngươi cảm thấy rớt cái kia lão sắc quỷ lại bởi vì một cái nghĩa tôn cùng ta khai chiến sao? Loki không thèm để ý chút nào nói. Lúc trước thành phố mê cung Orario lớn nhất quyến tộc cũng không phải là Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc, mà là Zeus quyến tộc cùng Hera quyến tộc. Hai cái này quyến tộc là từ thần minh giáng lâm đến nay tiếp tục quân lâm lấy Orario mạnh nhất. Quyến tộc, hai đại quyến tộc ban đầu ở Orario có thể nói là như mặt trời ban trưa. Liền xem như Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc cũng không dám cùng cái này hai đại quyến tộc. Cứng đối cứng, mà Zeus quyến tộc cùng Hera quyến tộc tại quân lâm Orario về sau. Liền muốn làm một món lớn, cho nên bọn họ lần lượt thảo phạt lục chi vương giả Bechimos cùng hải chi bá vương Leviathan. Hai cái quái vật về sau, đem mục tiêu ổn định ở mạnh nhất Hắc Long trên thân. Nếu như có thể thuận lợi thảo phạt cái này Hắc Long, hai đại quyến tộc danh vọng liền có thể nâng cao một bước. Nhưng mà đáng tiếc là, hai đại quyến tộc cuối cùng vẫn lật xe. Chủ lực thua với sau cùng Hắc Long, con mắt Long mà toàn quân bị diệt. Zeus cùng Hera hai đại quyến tộc mất đi chiến lực chủ yếu. Phe phái thực lực thật to suy yếu. Lúc này Loki cùng Freya liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng nhau đem coi là cái đinh trong mắt hai đại quyến tộc trục xuất Orario. Sau đó, Orario mạnh nhất quyến tộc liền biến thành Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc. Cũng chính bởi vì vậy, Loki mới sẽ không đem một cái mất đi quyến tộc rớt đặt ở trong mắt. Ta biết ngươi bởi vì ê sự tình, nhìn Bell không vừa mắt, nhưng ngươi cũng tổng không thể bởi vì còn chưa có xảy ra sự tình liền xử lý Bell đi. Người ta cũng không có làm gì, kết quả lại bị ngươi xử lý, chẳng phải là rất oan uổng. Huống chi, hôm nay không có Bell, ngày mai sẽ còn xuất hiện Tho. Hô, ngươi tổng không thể để cho ê cả một đời không nói yêu đương không kết hôn. Một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi đi. Emilia tận tình muốn thuyết phục Loki, nhưng Loki không chút nào không thèm để ý, đồng thời hung tợn nói ra, ta mặc kệ. Aitan là của ta, ai dám động đến ta Aitan, lão nương ta liền chơi chết hắn, liền xem như ngươi, cũng không được nha, Emilia, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói ra, Nếu như ngươi là tại không yên lòng, liền đem Bell giao cho Freya đi. Ta tin tưởng lấy Freya thủ đoạn, nhất định sẽ đem Bell mê thất điên bát đảo, năm mê ba đạo. Đến thời điểm hắn liền sẽ không đoạt ngươi ê. Loki nhãn tình sáng lên, vuốt ve mình cái cằm nói ra. Cái chủ ý này không sai. Đã có thể bán Freya một bộ mặt, để nàng thiếu ta một cái ân tình. Lại có thể giải quyết con thỏ nhỏ kia. Ta đồng ý. Hai người bọn họ lần này đối thoại, nghe những người khác rơi vào trong sương mù. Có thể nghe một cái đại khái người. Chỉ có Nakiri Erina, Natsume Takashi, Nianko Sensei cùng Suzumiya Haruhi. Bởi vì đám người này đều biết kịch bản loại vật này. Điều này cũng làm cho bọn hắn minh bạch. Loki vị này thần linh rất có thể là cái nào đó anime bên trong nhân vật. Bởi vì nhìn qua kịch bản, cho nên muốn chặt đứt một cái tên là Bell nam nhân, cùng một cái tên là ê nữ nhân tình cảm. Mà lại Nakiri Erina suy đoán, hai người kia rất có thể là kịch bản nam nữ nhân vật chính. Cái này khiến nàng có chút cảm động lây. Bởi vì nàng cũng nhìn qua Sokugeki no Soma kịch bản. Biết nếu như mình không có gặp được Emiya, đón lấy đến liền sẽ làm từng bước thích Yukihira Suma cái này nam nhân. Cuối cùng hai người sẽ tiến tới cùng nhau. Nhưng mà đáng tiếc là, từ khi mình gặp Emiya, thấy được càng rộng lớn hơn thế giới về sau, liền biết mình đời này cũng không thể thích Yukihira Suma cái này nam nhân. Nhưng Nakiri Erina tuyệt không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vậy nàng từ vừa mới bắt đầu liền xem thường Yukihira Suma cái này quán cơm nhỏ ra người. Mặc dù nhìn qua kịch bản về sau, nàng biết đối phương là nàng chỗ sùng bái mới sóng thành một lang nhi tử. Đối Yukihira Suma có chỗ đổi mới, nhưng cũng tiếc chính là không thích a. Dù là đối phương là mới sóng thành một lang nhi tử, có lẽ tương lai nàng bị mình phụ thân bước đến sắp sụp đổ lúc, bị Yukihira Suma cứu trở về sau, mới có thể thích cái này nam nhân. Chẳng qua trước mắt xem ra, loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Dù sao nàng đã trở thành Emiya tư nhân đầu bếp nữ. Hơn nữa nhìn xong kịch bản Nakiri Erina rất rõ ràng, mình phụ thân vì sao lại hắc hóa đến loại trình độ đó. Đồng thời không còn e ngại mình phụ thân. Huống chi, mình phụ thân tại Emiya trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên đời này nàng cũng sẽ không tại thích Yukihira Suma đi. Bởi vậy tại nghe được Loki cùng Emiya đối thoại lúc, mới có một chút cảm động lây cảm giác. Dù sao nàng cũng là bị chia rẽ một cái kia a. Nhưng vào lúc này, nghe được một cái đại khái Natsume Takashi nhịn không được nói ra. Dạng này không tốt lắm đâu. Bởi vì dạng này nguyên nhân chia rẽ vốn nên yêu nhau người. Loki tương đương không hữu hảo nói. Ra, ngậm miệng, cái kia con thỏ chết căn bản phối không lên nhà ta ê. Hino cùng Nianko Sensei đồng thời lôi kéo Natsume Takashi. Không cho hắn lắm miệng. Đắc tội một cái thần linh cũng không phải đùa giỡn. Emiya ở một bên giải thích nói. Yên tâm đi, Natsume. Liền xem như không có ê. Bell còn có Lily, còn có Haruhime, thậm chí còn có Freya. Thiếu một cái ê không đáng kể chút nào. A liệt, Natsume Takashi sửng sốt một chút. Nói ra, cái kia gọi là Bell người. Chẳng lẽ lại là một cái lạm tình gia hỏa? Nếu là như vậy, hắn mới vừa nói kia lời nói xác thực không nên. Emiya nói ra, mặc dù không phải một cái lạm tình người, nhưng xác thực rất biết vẩy muội. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ trở thành thê thiếp thành đàn nhân sinh bên thắng. Natsume Takashi, hắn còn có thể nói cái gì? Cái kia gọi là Bell gia hỏa căn bản liền không tới phiên hắn loại này ngay cả bạn gái đều không có. Độc thân cẩu đến đồng tình a. Emiya nhìn ra Natsume Takashi quẫn bách, ho khan một tiếng, dứt khoát đổi một cái chủ đề. Tốt, cái đề tài này dừng ở đây đi. Chúng ta tới thảo luận một chút phần thưởng sự tình. Mặc kệ là Megumi Tadokoro, vẫn là Shinomiya Kojiro, tốt xấu đều vì chúng ta dâng lên không tệ xử lý. Cho nên ta cảm thấy, vẫn là cho bọn hắn một chút xíu ban thưởng đi. Lấy tư cổ vũ, đại gia cảm giác đắc ý đi như thế nào? Loki tuyệt không khách khí nói ra. Ta ban thưởng chính là để Megumi gia nhập ta quyến tộc. Emiya lật ra một cái liếc mắt nói ra. Ngươi cũng không hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không? Loki quay đầu nhìn về phía Megumi. Tadokoro, Megumi, ta đang hỏi ngươi một lần. Muốn hay không gia nhập ta quyến tộc, trở thành con của ta? Megumi Tadokoro bởi vì còn ở vào cưỡng chế tỉnh táo trạng thái. Trong lòng cũng không bối rối. Nghe được Loki hỏi thăm, cơ hồ không chút do dự nói ra. Thật xin lỗi, ta muốn Tutsuki. Dứt lời, còn cố ý nhìn Yukihira Suma một chút. Emiya tự hồ ngửi thấy yêu đương hôi chua vị. Ngược lại là Yukihira Suma một mặt không rõ ràng cho lắm. Hoàn toàn không rõ Megumi Tadokoro vì sao lại cố ý nhìn mình một chút. Nhưng hắn vẫn là đáp lại đối phương một cái nụ cười. Loki nhìn thấy mình bắt cóc Megumi Tadokoro kế hoạch không thành công. Không khỏi một mặt bất đắc dĩ. Nàng là thật tâm xem trọng Megumi Tadokoro. Nhất là đối phương làm đồ ăn. Rất thích hợp bọn hắn quyến tộc. Loki quyến tộc thường xuyên sẽ viễn chinh thành dưới đất. Nếu như mỗi lần viễn chinh trở về, đều có thể ăn vào Megumi Tadokoro làm đồ ăn, nhất định sẽ như tắm gió xuân, đem mỏi mệt quét sạch sành xanh. Đáng tiếc, Megumi Tadokoro cuối cùng vẫn cự tuyệt. Không thể không nói, đây là một cái tiếc nuối. Nhưng làm thần linh, nàng vẫn là giơ tay lên, tại Megumi Tadokoro mi tâm điểm một chút. Đưa cho Megumi Tadokoro một cái nho nhỏ ban thưởng. Megumi, ngươi thực sự là quá thẹn thùng. Cho nên ta cho ngươi một cái tùy ý đều có thể tiến vào tỉnh táo trạng thái ban thưởng. Bất quá ta không hy vọng ngươi ỷ lại nó. Nên có một ngày ngươi không còn cần loại này năng lực thời điểm. Ngươi chính là một mình đảm đương một phía ưu tú đầu bếp. Nếu như là tại bình thường, Megumi Tadokoro hiện tại hẳn là đã cao hứng sắp ngất đi. Nhưng cũng tiếc chính là, nàng bây giờ vẫn tại cưỡng chế tỉnh táo trạng thái. Cho nên Megumi Tadokoro chẳng qua là nhẹ gật đầu, nói một tiếng tạ ơn. Bất quá chờ nàng ngày mai rời khỏi loại trạng thái này về sau, nhất định sẽ lăn lộn khó ngủ đi. Dù sao cái này thế nhưng là đến từ thần linh ban thưởng. Emiya thu hồi mình ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Suzumiya Haruhi. Đã Loki đã cho Megumi Tadokoro ban thưởng, như vậy Shinomiya ban thưởng liền có ngươi đến ban phát đi. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Từ khi biết mình thân phận về sau, Suzumiya Haruhi đã tại nếm thử chủ động sử dụng mình có thể làm nguyện vọng trở thành sự thật năng lực, mặc dù bởi vì thời gian quan hệ, loại này năng lực nàng còn không phải rất nhuần nhuyễn, rất nhiều chuyện đều làm không được, nhưng đơn giản một chút sự tình, vẫn là có thể làm được. Đang suy tư một lát sau, Suzumiya Haruhi chỉ vào Shinomiya Kojiro nói ra, vậy ta liền ban cho ngươi đời này cũng sẽ không sinh bệnh ban thưởng đi. Trong chốc lát, Shinomiya Kojiro thân thể toát ra hào quang nhỏ yếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.